Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, công bố đáp án. Kỳ thực ngày hôm nay Hạng Viêm vẫn chờ Cao Kiện tin tức. Không phải nhiệm vụ thuận lợi tin tức, mà là hắn bị cắt đứt chân đưa vào bệnh viện tin tức. Nhưng mà cả ngày qua, Cao Kiện không chỉ đánh giấm không có, còn bình thường đệ trình nhật báo, nhìn rất ít 2-3 tấm bức ảnh. Hạng Viêm phản ứng đầu tiên là Cao Kiện lười biếng, bằng không làm sao bây giờ còn có thể nhảy nhót tưng bừng đây. Có thể thuận lợi, giao ca người lúc nào đến? Cao Kiện nói, giao ca vấn đề nhường Hạng Viêm rất lúng túng. Bình thường giám thị nhiệm vụ tự nhiên có giao ca, nhưng Phương Dũng giám thị nhiệm vụ không quá bình thường. Đây là Hạng Viêm vì là Cao Kiện chuẩn bị phần món ăn. Cao Kiện hiểu rõ chỉ là cục giám sát đặc biệt văn bản trên quy củ. Trên thực tế Hạng Viêm đem hắn phái ra, hậu quả cũng không có Cao Kiện tự mình nghĩ nghiêm trọng như vậy. Nếu như Cao Kiện bị thương, Hạng Viêm nhiệm vụ định cấp sai lầm cố nhiên muốn thừa gánh trách nhiệm. Nhưng Hạng Viêm thoáng hoạt động một hồi cũng không phải đại sự gì. Nhiều lắm bồi điểm tiền thuốc thang. Vì lẽ đó, cái này có thể cho Cao Kiện làm khó dễ cơ hội Hạng Viêm nhất định sẽ không bỏ qua. Bằng không trước giúp Cao Kiện chạy quy trình, lại cho Cao Kiện lâm thời quyền hạn chuyện như vậy, nhưng là thực sự là thuần hỗ trợ. Hạng Viêm cảm giác mình tâm đến bao lớn mới sẽ nhiệt tình như vậy. Hiện tại giao ca thành vấn đề, chỉ định không thể phái người cá biệt đi à. Cái kia không được Cao Kiện người chết thế mà. Nhưng nói thế nào tốt đây? Để người ta 24 giờ theo dõi. Một giám thị nhiệm vụ dài nhất 3 ngày. Hắn có thể để cho Cao Kiện 24 giờ không ngủ. Còn có thể khiến người ta 72 giờ không ngủ sao? Tiểu Cao A, hiện tại tạm thời không có thích hợp nhiệm vụ người. Nếu không ngươi nhiều kiên trì một đêm. Hạng Viêm không tìm được cái gì tốt lý do. Chủ yếu là không nghĩ tới Cao Kiện có thể hoàn thành ban ngày nhiệm vụ. Không chuẩn bị, đêm nay, Cao Kiện dừng một chút. Đội phó, ngươi muốn đem buổi tối giám thị nhiệm vụ cũng phái cho ta. Ta là muốn như vậy. Người trẻ tuổi liền nên nhiều điểm mạnh mẽ. Ngươi nói xem, Hạng Viêm cho Cao Kiện chút bát canh gà. Nếu ta nói người trẻ tuổi cần phải thiếu thức đêm, muốn không đợi được ngày số tuổi này, đường mép tóc nên lui về phía sau. Cao Kiện nhớ tới đông như chảy hội Phương Dũng, ngươi mới đường mép tóc lui về phía sau. Hói, cả nhà ngươi đều lui về phía sau, làm sao cùng tiền bối nói chuyện đây? Đến từ Hạng Viêm tâm tình tiêu cực cộng 337. Khụ khụ, cái kia cái gì? Trước tiên không cần lo đường mép tóc sự tình. Buổi tối nhiệm vụ cho ngươi, ngươi có thể tiếp sao? Hạng Viêm gọn gàng dứt khoát hỏi. E cộng liền có thể tiếp. Cao Kiện nói. Hạng Viêm cười lạnh. Liền ngươi nghèo túng, cho ngươi E cộng cộng cộng đều không có chuyện gì. Ngược lại 3 ngày ngươi cũng xong không được. Có thể. Hạng Viêm lập tức cho Cao Kiện phái cái nhiệm vụ. Sau đó trực tiếp liền đem cho điểm cho đánh. Một dấu cộng đại diện cho thành tích thưởng tăng gấp đôi. Mà số tiền này là muốn từ tổng nhiệm vụ hạn mức bên trong chụp. Còn có cái sự tình. Người ngày hôm nay bức ảnh đập quá ít. Buổi tối liền không nói. Ban ngày cái kia nhiệm vụ nếu muốn E cộng. Bức ảnh số lượng muốn đủ. Hành trình muốn càng cẩn thận. Hạng Viêm dặn dò. Chính là sợ Cao Kiện ngày mai lại lười biếng. Được, để điện thoại xuống. Cao Kiện cho Phương Dũng phát ra điều WeChat. Buổi tối còn ra cửa không? Hạng Viêm đem buổi tối nhiệm vụ cũng giao cho ta. Mấy phút sau, trong điện thoại truyền đến Phương Dũng hồi phục. Không ra đi, ở nhà uống chút rượu. Cao Kiện, cái kia đừng treo rèm cửa sổ. Phương Dũng, được. Cao Kiện ở cục giám sát đặc biệt lâm thời trưng dụng trong phòng. Hắn đem máy quay phim ở trên bệ cửa sổ giá được. Thuận tiện đem Phương Dũng hành trình ghi chép đến càng cẩn thận. cao kiện bản thân nhưng không có ngốc ở trong phòng, mà là lật xe đi Thạch Khang nhà tiểu khu. Hai người sớm hẹn cẩn thận, Cao Kiện tiến vào tiểu khu thời điểm Thạch Khang cũng vừa hay xuống lầu. Nhìn thấy Cao Kiện, Thạch Khang trực tiếp lên ghế lái phụ, vô cùng lo lắng, chuyện gì vẫn chưa thể ở trong điện thoại nói. Thạch Khang trong lúc lơ đãng từ kính chiếu hậu xem đến phần sau chính đang ăn gà thiếu nữ. Trong đầu không tự chủ được hiện ra hai chữ, Vương Nổ, cũng không phải đại sự gì, chính là muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút Hạc Viêm tiền bối. Cao Kiện nói rằng, gọi điện thoại hẹn Thạch Khang cũng không phải cái tốt phương pháp. Đầu tiên Cao Kiện cùng Thạch Khang sẽ không có rất quen. Trùng hợp chạm mặt nói chuyện phiếm vài câu đều so với dùng điện thoại cố ý ước mạnh. Quá hết sức, hơn nữa Thạch Khang là bốn trung đội người, coi như biết Hạng Viêm có vấn đề gì, cũng không nhất định đồng ý tự nói với mình, nhưng Cao Kiện hết cách rồi. Hạng Viêm bên kia nhiệm vụ thời gian quá gấp, Cao Kiện hiện tại ban ngày căn bản không có cơ hội xuất hiện ở cục giám sát đặc biệt. Tự nhiên cũng không cách nào cùng Thạch Khang đến cái ngẫu nhiên gặp. Hắn cũng không phải sợ Phương Dũng lén lén lút lút làm chút gì chính mình không biết, mà là sợ ở cục giám sát đặc biệt loạn dạo bị Hạng Viêm nhìn thấy. Nhiệm vụ kia liền giải thích không rõ. Nghe Cao Kiện muốn hỏi thăm Hạng Viêm, Thạch Khang cau mày nói rằng, Hạng Viêm tiền bối là các ngươi ba trung đội đội phó. Ngươi chạy thế nào ta này đến hỏi thăm? Quả nhiên, Thạch Khang cũng không muốn quá nhiều bình luận Hạng Viêm. Cao Kiện hàm xúc cười, nói, ngươi không biết, đội phó gần nhất giúp ta một chút trước bận bịu sau. Ta này trong lòng luôn có điểm không vững vàng. Lần trước ta xem tiền bối ngươi tựa hồ lời nói mang thâm ý. Ta đã nghĩ hay là nên đến ngươi này hỏi thăm một chút tình huống. Ha ha ha, chuyện này à, Thạch Khang cười cợt, lúc này mới yên tâm nói rằng, kỳ thực cũng không có gì. Ta lúc đó chính là cảm thấy, Liễu Tình tiền bối mới vừa vì ngươi xin đặc phê, các ngươi đội phó liền giúp ngươi một chút trước bận bịu sau. Mục đích tính có chút mạnh, có điều, hắn truy chúng ta Liễu Tình tiền bối một hạc đều là như vậy. Cao Kiện hơi kinh ngạc, ngươi nói, Hạng Viêm ở truy Liễu Tình. Đúng đấy, ngươi không biết, Thạch Khang cũng là một trận kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, cũng đúng, ngươi dù sao cũng là người mới, không biết cũng bình thường, đã sắp một năm đi. Cao Kiện trong lòng mấy vạn con Fuck Your Mother đang lao nhanh. Hạng Viêm ngươi truy Liễu Tình theo ta đến cùng có rất sao quan hệ gì? Cho tới cố ý phái cái nhiệm vụ chỉnh ta. Đừng nói mình không biết. Coi như sáng sớm hôm nay liền tìm đến Thạch Khang. Cũng không nghĩ ra Hạng Viêm sẽ bởi vì như thế không hiểu ra sao lý do đến hố chính mình. Người này trong lòng người cũng là quá âm u chứ. Thạch Khang không biết Cao Kiện nhiều như vậy tâm lý đấu tranh. Tiếp tục cười nói, ngươi vội vội vàng vàng, ta lấy vì là đại sự gì đây, như thế nào, có còn hay không những khác vấn đề? Không có gì, cảm tạ a, việc nhỏ. Thạch Khang vừa định xuống xe, Cao Kiện đột nhiên quỷ thần xui khiến hỏi, đúng rồi, cái kia Liễu Tình tiền bối đối với Hạng Viêm thái độ gì? Ngươi cảm thấy hai người bọn họ có thể thành sao? Cái này à, Thạch Khang suy nghĩ một chút. Hiện nay đến xem không cái gì hy vọng. Nhưng cái thứ gọi là tình cảm này, ai cũng không nói chắc được. Cao Kiện gật gù. Cũng vậy, Cao Kiện lại trở lại Lâm Thời Trưng Dụng nhà thời đã trời tối. Tuy rằng cùng Phương Dũng từng có ước định, nhưng mặt ngoài công tác vẫn là muốn làm. Buổi tối 11 điểm. Cao Kiện cơm nước no nê ngồi ở trước cửa sổ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến chìa khóa âm thanh. Mấy giây sau, Hạng Viêm đẩy cửa mà vào. Đây là cha Cương Vị đến rồi. Hạng Viêm vừa vào cửa, liền nhìn thấy Cao Kiện canh giữ ở kính viễn vọng chạy bộ cẩn thận tỉ mỉ nhìn đối diện một cái đèn sáng trước cửa sổ. Như thế chuyên nghiệp, Hạng Viêm tự nhiên từ bỏ thuyết giáo ý nghĩ. Tiểu Cao, thế nào rồi? Rất thuận lợi a. Cao Kiện chỉ đối diện, vừa chỉ máy quay phim. Hạng Viêm gật gù, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tích, đúng vào lúc này, Cao Kiện WeChat đột nhiên vang lên một hồi. Di động chính diện hướng trên, biểu hiện người liên lạc dĩ nhiên là Phương Dũng. Hạng Viêm nhíu mày, nói, Cao Kiện, chuyện gì thế này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?